Chương 3623, cá trong chậu, 24. 10 ngày sau, lại là một lần lũ ông đến. Thanh Hồng đạo nhân pháp bảo phía trước đã bị đường quả hủy đi, lấy bản thân hắn điểm này đạo hạnh, căn bản không đủ để ngăn cản lũ ống, chỉ có thể nhắc nhở đường ra thôn người tranh thủ thời gian rút lui đến sườn núi đi lên. Tình cảnh lúc trước lại một lần nữa xuất hiện, lũ ống một khi đến đường Thư Sơn phu phụ viện tử, kiểu gì cũng sẽ đi vòng, một giọt nước đều chưa từng tung tóe đi vào. Nhìn đến người trong thôn không ngừng hâm mộ, tuy nói có một số việc rất hoang đường, nhưng bọn họ nội tâm đã đu nở dê, đường quả là Long Vương phi sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Theo nguyên lai đang thương đường Thư Sơn phu phụ, đến bây giờ ghen tị, bởi vì kính sợ Long Vương, dù cho trong lòng rất ghen ghét, bọn họ cũng không dám đi tìm đường Thư Sơn phu phụ phiền phức. Trong đó Lưu Thị, cả người đều muốn biến thành quả chanh chua. Lũ ống kết thúc về sau, liền không nhịn được kể một ít chua sót, buổi tối đánh thức bên người nàng nam nhân, còn nói lên Long Vương Vương Phi. Lúc này, trong thôn rất nhiều người đều có tâm tư này, bọn họ đều đang nghĩ, có phải là thật hay không cho Long Vương đưa nữ nhi, liền sẽ đạt được phù hộ. Nếu thật sự là dạng này, thôn này bên trong, nhà ai cái nào hộ không có nữ nhi, đưa cái nữ nhi đi ra ngoài cho Long Vương, cu nở dê tổn thất không được cái gì, trong nhà còn có thể giảm bớt chút gánh nặng. Đưa cái nữ nhi, liền có thể phù hộ toàn bộ thôn bình an, cùng Long Vương thành thân thích, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vậy thật là tốt ta đường ra thôn nơi này. Liên tiếp phát sinh lũ ống vốn là những cái kia thần tiên vì trừng phạt tuyết thần chi nữ an bài. Nếu không có Thanh Hồng đạo nhân nhắc nhở, người nơi này không biết nếu chết bao nhiêu. Đường quả nhìn ra đường ra thôn rất nhiều người ý nghĩ, không có ngăn cản ý tứ, nàng liền tại một bên tu luyện, yên tĩnh chờ đợi, nhìn xem những này ngu muội người, có thể hay không đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài. Chỉ cần bọn họ dám đưa, nàng liền dám thu, vừa vặn nàng rất thiếu nhân thủ. Đến trước mắt hòn đảo nhỏ kia bên trên, đều chỉ có nàng một người. Lũ quét sự tình càng thêm thường xuyên, nếu không phải mỗi một lần đều có Thanh Hồng đạo nhân nhắc nhở, người trong thôn chịu đệ ngươi cái sẽ chết rất nhiều. Có một việc để đường ra thôn người chịu không được, mỗi một lần lũ quét, vậy mà đều sẽ vòng quanh đường Thư Sơn phu phụ viện tử đi xuống. Lần một lần hai là trùng hợp, năm lần sáu lần còn là trùng hợp sao lúc này đường ra thôn tất cả mọi người, bao quát thôn trưởng đều tin tưởng đường Thư Sơn phu phụ trèo lên Long Vương. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên đem nhà ta nha đầu, cho Long Vương đại nhân đưa một cái đi. Lưu Thị rốt cục nhịn không được, lũ ống không phân thời điểm bộc phát, nhất là có đường Thư Sơn phu phụ tình cảnh so sánh, nàng cả người đều có chút điên dại, nghĩ thành Long Vương nhạc mẫu đều nghĩ điên. Long Vương hiện tại chỉ có một cái vương phi, nghĩ Long Vương đại nhân dạng này người có ta y, nhiều một ít thê thiếp hầu hạ. Đây không phải là tốt hơn Lưu Thị, để ở đây rất nhiều người con mắt đều phát sáng xuống. Đúng vậy à, bọn họ đều có nữ nhi, cho Long Vương đại nhân đưa một cái đi qua, cũng không phải chuyện gì. Đường Thư Sơn phu phụ trong lúc vô tình nghe được trong thôn ngay tại thảo luận một việc, chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Hắn tìm tới thôn trưởng, ý đồ thuyết phục thôn trưởng, không cần lại thúc đẩy dạng này bi kịch, không nghĩ tới thôn trưởng nói với hắn, người trong thôn đều đồng ý, từng nhà có nữ nhi. Đều đưa đi cho Long Vương làm thiếp. Chỉ cần những cô nương này đi Long Cung, thôn liền có thể đạt được Long Vương phù hộ, sẽ không lại gặp nạn lụt. Coi như gặp phải nạn lụt, Long Vương cũng sẽ phù hộ đường ra như thế phù hộ bọn họ. Lần một lần hai thôn trưởng cũng không tin, có thế phát sinh sự tình nhiều, thôn trưởng không thể không tin. Trước mắt hắn còn có một cái nữ nhi không có xuất giá, cu nở dê dự định đưa cho Long Vương làm thiếp. Đường Thư Sơn khó thở, vẫn như cũ ý đồ ngăn cản. Thôn trưởng sợ bọn họ hai phu phụ làm hỏng, vờ ơ y ma để cho người đem bọn hắn ngăn ở viện tử, không cho bọn họ đi ra ngoài. Hoang đường, quá hoang đường đường Thư Sơn trong sân hô to, quá hoang đường, đây đều là sống sờ sờ tính mệnh, là nữ nhi của mình à, bọn họ làm sao xuống đến nhẫn tâm bởi vì trong mắt bọn họ, nữ nhi sớm muộn là nhà khác người. Liễu Mộ Lan đỏ hướng mắt, lúc trước, may mắn là cùng phu quân. Không quản đường Thư Sơn phu phụ có bao nhiêu tức giận, nhiều bất đắc dĩ, trong thôn đã tại chủ bị Long Vương nạp thiếp sự tình. Mười mấy cái bị chọn lựa ra cô nương, đều mặc tốt chính mình áo cưới, không quản là bị ép nguyện ý, vẫn là bị cưỡng ép cột lên thuyền, nước mắt đều chảy khô, cu nở dê không có ai để ý bọn họ.